Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 920, chương 918, quái gì? Saiya Thần Tháp, Lý Cầu Tiên ánh mắt tại đoạn tin tức này bên trên dừng lại một lát. Mặc kệ ngươi đại biểu cho Hắc Ngục Liên Minh, 13 Động Thiên, Khư Thú Tộc, lại hoặc là Lục Thánh trong điện bị đào thải ra nhóm đầu tiên danh sách kẻ thất bại. Cũng không đáng kể, ta chỉ muốn nhìn một chút. Các ngươi là thần thánh phương nào? Đến tột cùng có phương pháp nào có thể xông phá Thái Nhất Chí Tôn chờ Lục Đại Vô Địch Chí Tôn cùng hai vị trí cường Chí Tôn phong tỏa, tiến vào Saiya Thần Tháp, Lý Cầu Tiên ghi lại tọa độ này. Liền luân hồi quyết đều không cần sử dụng, thông qua đối tự thân sinh mạng trạng thái cải biến chuyển hóa một chút khí tức. Rất nhanh thân bên trên tán phát tinh thần ba động, khí tức đã hoàn toàn khác biệt, liền xem như cùng hắn quen thuộc nhất Cẩn Mộng Chí Tôn, Nguyệt Tâm Chí Tôn, Hoàn Quang Chí Tôn Chi Lưu, đều mơ tưởng lại nhận ra thân phận của hắn. Sơ bộ tiến hành ngụy trang về sau, hắn lại lần nữa tiến vào khư giới, xuyên qua một phen, mười mấy hơi thở, đã đi tới tọa độ ghi lại viên kia tinh thần. Đây là một viên có chút hoang vu không người tinh thần. Lý Cầu Tiên bởi vì có viên này tinh thần tọa độ, cẩn thận cảm ứng một chút, lại là không có trên ngôi sao này phát hiện bất luận cái gì một đạo sinh mệnh khí tức. Bất quá hắn tuyệt không vội vàng, mà là tại nơi này lẳng lặng chờ. Chừng hơn một giờ về sau, Lý Cầu Tiên lòng có cảm giác, nương theo lấy hắn khẽ ngẩng đầu, phía trước trong hư không một thân ảnh đang khư giới xuyên qua mà ra. Không tệ thủ đoạn, vị này Chí Tôn có chút cùng Lý Cầu Tiên lên tiếng chào. Nhưng hắn tự thân lại là bao phủ tại mặc trường bào ở trong. Lúc đầu ta còn muốn nhắc nhở một chút tôn giá che giấu tự thân khí tức. Bất quá tôn giá đã làm rất khá. Nếu như không là xuyên thấu qua người thiết bị đầu cuối bên trên một cái nhỏ cửa sau, ta đều muốn không cách nào xác định tôn giá thân phận. Các ngươi muốn thế nào tiến vào Saiya Thần Tháp? Chỉ bằng vào một mình ta tự nhiên không có năng lực này. Xin mời đi theo ta. Vị này Chí Tôn nói, bổ sung một tiếng, chúng ta cái tiểu tổ này hợp không có yêu cầu khác, chính là không được điều tra đối phương thân phận chân chính. Minh bạch chưa? Minh bạch. Lý Cầu Tiên nhẹ gật đầu. Không được điều tra đối phương thân phận chân chính, nhưng trên thực tế nếu quả thật muốn động thủ lúc, căn cứ đối phương bày ra vô thượng pháp môn, thân phận một chuyện rất dễ dàng cũng có thể đoán được. Bất quá đến lúc kia hoặc là chính là thuận lợi tiến vào Saiya Thần Tháp, hoặc là chính là thất bại một lần nữa đào tẩu, thân phận là không giấu giếm ý nghĩa cũng xác thực không lớn. Ngươi có thể xưng hô ta là Quạ Đen, nam tử nói một tiếng, đang khi nói chuyện đã mang theo hắn xâm nhập khư giới. Tại khư giới 6 tầng xuyên qua lên, đồng dạng liền mười mấy hơi thở. Cái này tự xưng Quạ Đen Chí Tôn đã cùng Lý Cầu Tiên tại một viên hoang vu tinh thần bên trên ngừng lại, tiến vào tinh thần nội bộ một tòa cung điện bên trong. Tòa ông điện này bất quá 10 cây số vuông, nhìn bộ dáng hẳn là thuộc về một kiện đặc thù bảo vật, có được che lấp khí tức tác dụng. Mà theo Quạ Đen mang theo Lý Cầu Tiên đi vào bên trong tòa cung điện này bộ lúc, hắn rất nhanh cảm ứng đến mười mấy cỗ khí tức, bất quá những khí tức này đều lộ ra mười phần mịt mờ. Chợt nhìn lại phán đoán không ra mạnh yếu, mà lại Quạ Đen lúc trước nói qua, không được dò xét tra rõ thân phận của đối phương, hắn cũng không có quan sát tỉ mỉ. Chờ một chút, Saiya Thần Tháp chân chính mở ra thời gian còn lại 4 ngày. Chúng ta còn có thời gian, Quạ En nói một tiếng. Chúng ta không muốn biết thân phận của các ngươi, chỉ hy vọng các ngươi sẽ không để chúng ta thất vọng. Mười mấy người bên trong, một cái nhìn qua 30 trên dưới nam tử trầm giọng nói. Lý Cầu Tiên nhìn thoáng qua, tuyệt không quan sát tỉ mỉ, bởi vì không cần đoán hắn liền có thể biết. Nam tử này 89 phần 10 cũng làm ngụy trang. Này tấm hình tượng chưa chắc là hắn chân chính bộ dáng. Đến tột cùng có thể không thể tiến vào Saiya thần tháp. Còn được dựa vào chính chúng ta tề tâm hợp lực. Cầu người không bằng cầu mình. Quả đen nói, cũng chưa cho ra cam kết gì. Có thể loại thuyết pháp này ngược lại càng khiến người ta cảm thấy an tâm. Nếu như hắn thật lời thề son sắt nói nhất định có thể mang theo đám người xé rách Thái Nhất Chí Tôn, Hảo Hy Chí Tôn, Cửu Cực Chí Tôn, Thần Đình Chí Tôn cả đám người tạo thành phong tỏa lưới. Vậy những người này nói không chừng sẽ xoay người rời đi. Thái Nhất Chí Tôn Tinh Không Chí Tôn bảng đệ nhất nhân tuyệt không phải chỉ là hư danh. Cứ việc Tinh Không Chí Tôn bảng bên trên Chí Tôn chưa đem Tinh Không tất cả Chí Tôn bao quát trong đó, nhưng độ chính xác cũng là 89 phần 10. Eder một cầm đầu lục đại vô địch Chí Tôn tạo thành phong tỏa. Không có bất kỳ người nào dám nói có nắm chắc có thể đem xé rách. Dù là đại thừa Chí Tôn, quá làm Chí Tôn đám người cũng không ngoại lệ. Tự cho là mình có chút năng lực liền không đem Thái Nhất Chí Tôn đám người để ở trong mắt người. Sớm chết không thể chết lại. Lý Cầu Tiên thờ ơ lạnh nhạt, lẳng lặng chờ đợi sự tình tiến triển. Trong lúc này, lại có mấy người được mời đi tới viên này tinh thần. Khiến cho đám người tổng số lượng đạt đến 22. 22 người, cũng đã là bọn hắn có khả năng mời được mức cực hạn. Dù sao cho dù có vô thượng nhóm ở phía sau cung cấp tiến công chiếm đóng, có thể để cho đại bộ phận chí cường chí tôn cùng thiên phú được chí tôn thông qua trước 4 quan. Nhưng Saiya thần tháp 3 cửa trước sông sáo lại chỉ có thể dựa vào bản lĩnh của mình tiến về. Dù là một chút chí tôn tại bước vào Saiya thần tháp lúc cố ý trọng thương tự thân giảm xuống khảo hạch độ khó, có thể đến từ nguồn tin tức phương diện quét hình vẫn không phải dễ dàng như vậy có thể bị lừa gạt. Theo Saiya thần tháp mở ra thời gian dần dần tới gần. Một ngày này, rốt cục, phụ trách đem người từng cái dẫn tới quạ đen mang theo một nam một nữ 2 cái toàn thân trên dưới. Bao phủ tại áo đen bên trong thần bí chí tôn đi đến. Nhìn thấy 2 cái này toàn thân trên dưới bao phủ tại áo bào đen ở trong thần bí chí tôn. Cảm thụ được trên người hắn ẩn ẩn phát ra cái chủng loại kia thâm bất khả trắc mênh mông khí tức. Sắc mặt của mọi người đồng thời biến đổi. Trong lòng minh bạch, chính chủ đến, chư vị, 2 vị thân mặc hắc bào. Đem thân thể của mình hoàn toàn bao phủ tại áo bào đen bên trong nam tính chí tôn tiến lên. Trầm giọng nói ra, lại có 1 giờ, liền đến Saiya thần tháp mở ra thời điểm. Chư vị đã hội tụ ở đây. Tự nhiên là không cam tâm vô thượng tái man truyền thừa cùng hắn lưu lại vô thượng chí bảo Saiya thần tháp rơi xuống trên tay người khác. Về điểm này, mục đích của chúng ta là nhất trí. Các hạ gì không dứt khoát lộ ra chân thân đến, để chúng ta nhìn xem ngươi đến cùng có phải hay không chúng ta trong tưởng tượng cái kia người. Nếu như là, cái hội nghị này còn có thể tổ chức xuống dưới. Nếu như không phải, ta cảm thấy không có gì đáng nói. Chúng ta những người này, ai có thể đỡ nổi Thái Nhất Chí Tôn toàn lực vây giết. Vô thượng tái man truyền thừa, tài nguyên tuy tốt, cũng phải có mạng đi lấy mới được. Lúc này, phía dưới một vị chí tôn đứng dậy, há miệng nói, mà hắn, cơ hồ đại biểu cho ở đây tiếng lòng của tất cả mọi người. Quả đặc tại mang theo các ngươi lúc đến nên nói qua cho các ngươi. Không nên đánh dò xét bất kỳ người nào thân phận chân chính. Các hạ nghe không hiểu a? Hắc bào nam tử thoáng nghiêng nghiêng đầu. Ánh mắt dừng lại ở nói chuyện chí tôn trên thân. Vẻn vẹn một ánh mắt, lại là để vị kia chí tôn sắc mặt hơi đổi một chút. Thân hình cũng là không tự chủ được run rẩy lên. Tựa hồ, tại gặp lấy lớn lao áp lực. Loại khí tức này, nam tử cắn răng, tựa hồ có chút không cam tâm cứ như vậy ngậm miệng. dáng chồng đỡ lấy nói, nếu thật là các ngươi, hai người các ngươi căn bản không cần thiết như thế lo trước lo sau. Ầm ầm, nam tử lời còn chưa dứt, hắc bào nam tử trên thân một cỗ khí tức kinh khủng ầm vang bộc phát. Giới phương luyện thể thuật hình thành thế giới dị tượng lập tức hiện lên. Mà ở cái thế giới này hiện lên sát na, thế giới nội bộ đã bắt đầu điên cuồng sụp đổ. Sụp đổ lực lượng bị nháy mắt ngưng tụ, diễn hóa thành một thanh vỡ nát hết thảy khủng bố kiếm mang. Hướng ngay nam tử này ầm vang chém xuống. Thế giới chi kiếm, nam tử một tiếng gầm nhẹ. Trên thân thái hư thánh ma thể hư ảnh hiện lên, đồng thời đấm ra một quyền. Vô số lực lượng bắt đầu trong hư không vỡ nát, băng diệt, hình thành một mảnh hủy diệt dòng lũ hướng ngay cái kia nói sụp đổ mà hạ kiếm quang ngang nhiên. Đánh tới, thái hư thánh ma thể, hủy diệt quyền, là ma kim chí tôn, tinh không chí tôn bảng xếp hạng 20. Xuất thân huyền quang động thiên ma kim chí tôn, rõ ràng biết đối phương thi triển chính là danh xưng bộc phát đệ nhất công sát tính kiếm thuật. Thế giới chi kiếm, vẫn không chút do dự huy quyền. Không phải ma kim chí tôn không còn ai, cũng chỉ có ma kim chí tôn mới có can đảm này. Hai cái đều là hung nhân. Trận trận tiếng nghị luận tại vị nam tử kia xuất thủ sát na tự rất nhiều chí tôn thần niệm trò. Chuyện ở trong tiêu tán ra, tinh không chí tôn bảng bên trên chí cường chí tôn mặc dù đại bộ phận đều tu luyện thượng phẩm vô thượng pháp, nhưng cũng không có nghĩa là thượng phẩm vô thượng pháp ở đây chút chí tôn trong tay nát đường cái. Nhất là khi một vị chí cường chí tôn đồng thời sử dụng hai môn thượng phẩm vô thượng pháp lúc, thân phận cơ hồ liền có thể bị phỏng đoán cái 89/10. Trước mắt ma kim chí tôn chính là như thế. Ma kim chí tôn lấy thái hư thánh ma thể oanh ra hủy diệt quyền. Uy năng hạo đáng dồi dào. Có thể đối mặt loại kia phảng phất một cái thế giới vì đó nghiêng băng. Vì đó hủy diệt dồi dào cự lực. Giữa hai bên vẫn tại sát na phân ra được thắng bại. Thế giới chi kiếm cuồng bạo hủy diệt kiếm quang xé rách hủy diệt quyền oanh ra ngoài hủy diệt dòng. Lũ bên trên, dư thế không giảm cuốn lên thân hình của hắn, đem hắn thái hư thánh ma thể một kích đánh tan. Cho dù hắn bản tôn bất hủ kim thân đều là tư giác rung động. Tựa hồ sụp đổ sắp đến, mà không chờ hắn tới kịp từ một kiếm này mang tới lực lượng hủy diệt trước mặt thở dốc. Hắc bào nam tử bên cạnh nữ tử xuất thủ, vẫy tay một chỉ, một đạo tinh quang bắn ra mà ra, xé rách thương khung, tốc độ nhanh đến vượt qua cảm giác con người cực hạn. Tựa hồ là đang nàng đưa tay thời khắc, cái kia đạo tinh quang đã xuyên thủng ma kim chí tôn bất hủ kim thân. Đem hắn trọng thương, để trên người hắn dòng máu màu vàng óng vẩy xuống trời cao. Vị lai chi chỉ, ma kim chí tôn trong miệng phát ra một tiếng kinh sợ gầm nhẹ. Không chút do dự đánh vỡ khư giới cùng thế giới chân thật bích chướng. Chạy trốn tới khư giới bên trong. Đối với cái này, cái kia mặc áo bào đen thần bí nam nữ cũng là chưa từng tiến một bước truy kích. Thái sơ động thiên thượng phẩm vô thượng pháp vị lai chi chỉ. Đây chính là thái sơ động thiên bí mật bất truyền. Vũ trụ mênh mông bên trong nắm giữ môn này vô thượng pháp chí tôn một cái tay tính ra không quá được. Thân là nữ tính, lại nắm giữ vị lai chi chỉ, còn có thể cùng vị này đại thừa, vị này thần bí chí tôn ngồi ngang hàng, thân phận đã rất rõ ràng, quả nhiên là hai người bọn họ. Rất tốt, có hai người bọn họ ở đây, đánh vỡ thái nhất cả đám người phong tỏa tiến vào Saiya thần tháp. Quả thật không phải một việc khó, còn lại chư chí tôn thần niệm lại lần nữa giao hội lên. Tựa hồ xác nhận thân phận của hai người này, chỉ là một bên Lý Cầu Tiên lại là nhíu mày. Hư hư thực thực đại thừa chí tôn cùng quá làm chí tôn người áo đen xuất thủ lúc. Hắn vì tận khả năng thu thập những này vô địch chí tôn tư liệu, liền tập trung toàn bộ tinh lực. đồng thời âm thầm thúc dục động sát chi nhãn cái này vô thượng chí bảo tiến hành nhìn trộm. Nhưng tại sự thăm dò của hắn bên trong, hai vị thần bí tựa hồ cũng không có hắn trong tưởng tượng mạnh, mà vừa rồi vị kia bị trọng thương ma kim chí tôn thương thế trên người, tựa hồ cũng không có hắn biểu hiện ra nặng như vậy. Vừa rồi một màn kia nhìn qua không có gì dị thường. Có thể Lý Cầu Tiên kết hợp chính mình đoạt được tinh tế suy nghĩ lại phát hiện có vấn đề. Suy nghĩ thật lâu, Lý Cầu Tiên có chút nôn thở một hơi, không còn hao tâm tốn sức. Không quản các ngươi đến tột cùng có tâm tư gì, mục đích gì, chỉ cần không ảnh hưởng ta tiến vào Saiya thần tháp là đủ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.